Luân hồi nhạc viên, chương 1411, thôn phệ chi hạch chính xác sử dụng phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, thôn phệ chi hạch chính xác sử dụng phương pháp đao ma hư ảnh. Một ngụm nuốt vào bạch quang hư ảnh đầu lâu về sau. Này đạo toàn thân xanh đậm hư ảnh bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cơn lốc xoáy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nửa người phiêu tán màu lam hơi khói. Tô Hiểu lập tức phát giác được một màn này. Hắn nhắm mắt cảm giác, dĩ vãng tại kích hoạt thôn phệ chi hạch hấp thu sinh vật năng lượng lúc, đao ma hư ảnh nhất định sẽ xuất hiện. Đao ma hư ảnh cũng không phải là cái gì ngoại tà xâm lấn. Tô Hiểu tại thể nội tạo ra thôn phệ chi hạch, đồng thời đao ma hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Nó cùng thôn phệ chi hạch tựa hồ là xen lẫn quan hệ. Mỗi khi Tô Hiểu sử dụng thôn phệ chi hạch, đao ma hư ảnh liền ý đồ tràn vào Tô Hiểu thể nội. Theo trên nguyên lý tới nói, đao ma hư ảnh chỉ là một cỗ năng lượng, nó cũng chịu thôn phệ chi hạch hấp thụ. Nếu như Tô Hiểu không sử dụng thôn phệ chi hạch, đao ma hư ảnh căn bản sẽ không xâm nhập Tô Hiểu thể nội. Bởi thế là thôn phệ chi hạch tại chủ động hấp thụ đao ma hư ảnh, mà không phải đao ma hư ảnh có ý thức chủ quan, ý đồ cướp đoạt Tô Hiểu thân thể. Kỳ thật coi như đao ma hư ảnh tràn vào Tô Hiểu thể nội, Tô Hiểu nhiều nhất chính là mất trí, ý thức thời gian dài nội hãm vào mê man, có thể hay không thanh tỉnh là ẩn số. Nguyên nhân chính là như thế, hư không chủng tộc mới có thể sợ hãi như vậy đao ma. Đao ma là vô ý thức hành động, chẳng phân biệt được địch ta, chẳng phân biệt được thiện ác. Hành vi chuẩn tắc phần lớn là lấy diệt pháp chi ảnh nguyên bản tính cách mà định ra. Liền lấy Tô Hiểu tới nói, nếu như hắn bị đao ma hư ảnh áp chế, không nói sát xuyên chỗ thế giới, hắn cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Hư không chủng tộc mặc dù kiêng kỵ đao ma, nhưng lại không ai hợp lực đi vây quét. Nguyên nhân là không đáng. Không nói trước kia tên mất trí đao ma mạnh đến biến thái, coi như đem kia tên đao ma vây giết, những cái đó hư không chủng tộc có thể được đến cái gì? Những người làm phép đã xác nhận qua, kia tên đao ma ý thức chủ quan đã chết. Cũng chính là kia tên đao ma thể nội diệt pháp chi ảnh ý thức đã tiêu tán. Tô Hiểu hướng Marvin, Van hỏi thăm qua đao ma hư ảnh công việc. Marvin, Van trả lời rất thú vị. Hắn nguyên thoại là, đao ma linh cũng không nguy hiểm. Nếu như ngươi đủ mạnh lời nói, đó chính là ngươi năng lực chi nhất. Rất quan trọng năng lực chi nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu đối với đao ma hư ảnh ấn tượng thay đổi rất nhiều. Hắn trước liền biết này đồ vật chỉ là cổ không biết năng lượng. Kinh Marvin, Van xác nhận về sau, hắn đã đại khái rõ ràng đây là cái gì. Muốn áp chế đao ma hư ảnh, cũng không cần tâm như kiên sắt, coi như đổi viên thép trái tim, cũng tránh không được đao ma hư ảnh xâm lấn. Ngăn cản đao ma xâm nhập thể nội phương pháp chỉ có một loại, chính là thanh cương ảnh năng lượng. Chỉ cần thanh cương ảnh năng lượng mạnh hơn đao ma hư ảnh, này cổ năng lượng liền sẽ không đối với Tô Hiểu tạo thành tổn thương gì. Điều kiện tiên quyết là hắn không quá độ sử dụng thôn phệ chi hạch. Hiện giờ đao ma hư ảnh đột nhiên biến mất, Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn đã cảm giác được đao ma hư ảnh vị trí, nó ngay tại thôn phệ chi hạch bên trong, áp xúc thành một cái điểm màu xanh đen năng lượng, có chậm rãi mở rộng xu thế. Rất rõ ràng, đao ma hư ảnh tại thôn phệ bạch quang hư ảnh sau có tăng lên. Nếu như tăng lên trình độ cao hơn thanh cương ảnh năng lực, như vậy này cổ năng lượng sẽ trực tiếp tràn vào Tô Hiểu thể nội. Một khi loại tình huống kia xuất hiện, Tô Hiểu ý thức liền sẽ mê man. Tại nguy cơ tứ phía luân hồi nhạc viên bên trong, vậy thì đồng nghĩa với tử vong. Nếu như Tô Hiểu hóa thân đao ma lời nói, luân hồi nhạc viên tuyên bố nhiệm vụ hắn cũng sẽ không để ý tới. Đến lúc đó nhất định phải chết. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác thể nội đao ma năng lượng cường độ về sau, hắn mày liêu một cái. Này đồ vật năng lượng cơ số, tựa hồ có chút lạt kê. Đao ma năng lượng độ tinh khiết thực kinh người, viễn siêu thanh cương ảnh năng lượng gấp mấy chục lần. Về phần năng lượng tổng cộng phương diện, căn cứ tô hiểu đánh giá, coi như đao ma có thể đo xong thành tăng lên LV35 cấp trở lên thanh cương ảnh năng lượng, cũng đủ để áp chế này cổ năng lượng. Hiện giờ tô hiểu thanh cương ảnh năng lực là LV40. Hoàn toàn có thể đem đao ma năng lượng đặt tại thôn phệ chi hạch bên trong nện. Hoặc là nói, không có thôn phệ chi hạch bảo hộ lời nói. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thanh cương ảnh năng lượng không phải không khả năng phệ diệt này loại năng lượng. Tình huống trước mắt cũng không nguy cơ, nhưng tô hiểu cũng không dám buông lỏng chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó chỉ cần LV20 tả hữu thanh cương ảnh năng lực, liền có thể áp chế đao ma năng lượng. Mà đao ma năng lượng tại thôn phệ hết bạch quang hư ảnh đầu về sau, năng lượng cơ số tăng lên rất nhiều. Yêu cầu LV35 tả hữu thanh cương ảnh năng lực áp chế. Nếu như đao ma năng lượng lại thôn phệ một lần sinh mệnh năng lượng lời nói, đẳng cấp bây giờ thanh cương ảnh năng lực liền áp chế không nổi đao ma năng lượng, kia cơ bản liền tuyên bố tử vong. Tô hiểu cũng không biết đao ma năng lượng hôm nay là rút cái gì tà phong, thế mà chủ động cắn xuống đầu của địch nhân. Cứ điểm tầng 5 bên trong, màu lam hơi khói đem bạch quang hư ảnh bao khỏa ở bên trong. Lam yên vặn vẹo, đại cổ năng lượng tràn vào tô hiểu bên trong cánh tay trái. Lúc sau tiến vào nơi ngực thôn phệ chi hạch, chuyển hóa, tinh luyện, chiết xuất, loại bỏ về sau, hóa thành một cỗ không thuộc tính không màu năng lượng, bị thanh cương ảnh năng lượng thôn phệ. Thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng lớn mạnh, tô hiểu tay bên trong lam thuốc lá càng hơn. Hô, màu lam hơi khói tại tô hiểu trên người phun trào. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì thú vị sự. Đột nhiên, toàn thân hắn các nơi cũng bắt đầu tràn ngập ra màu lam hơi khói, như là thiêu đốt ngọn lửa. Đây là tô hiểu lần đầu đem màu lam hơi khói bao khỏa đến toàn thân. Hắn tầm mắt bên trong tình cảnh đại biến. Chung quanh thế giới biến thành hai màu trắng đen. Cách đó không xa có bốn đám năng lượng màu đỏ. Mỗi đoàn đều có quả đấm lớn nhỏ. Này đó năng lượng màu đỏ thực khuyết điểm, tựa hồ thường xuyên cùng một loại nào đó cao vị năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau. Tô hiểu bản năng đối với này bốn đám năng lượng có cảm giác bài xích. Kia bốn đám đồ vật thực buồn nôn. Không thể ăn. Tô hiểu ánh mắt thay đổi. Một đoàn năng lượng màu phấn hồng phiêu phù ở bên cạnh hắn. Này đoàn năng lượng thoạt nhìn rất ngọt ngào, nhưng tương tự không thể ăn. Lý trí nói cho tô hiểu, hắn không thể thôn phệ này đồ vật. Đây là cùng hắn giống nhau loại hình năng lượng. Này bột lọc năng lượng màu đỏ kỳ thật chính là tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ đứng thẳng tại chỗ. Nàng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Vài giây đồng hồ trước, trưởng quan của nàng bị một loại màu lam hơi khói bao khỏa. Con người biến thành đỏ như máu. Bên ngoài thân phiêu giật những cái đó màu lam hơi khói, tựa như là ma diễm tại thiêu đốt. Trưởng quan, tiểu trợ thủ chân tại run. Nàng có thể khắc chế sợ hãi trong lòng, nhưng nàng bản năng tại nói cho nàng nhanh trốn. Tô hiểu hiện tại thực thanh tỉnh. Hoặc là nói, hắn chưa từng rõ ràng như thế quan sát qua cái này thế giới. Hô, ta còn cho rằng ngài đột biến gen. Tô hiểu nâng lên cánh tay phải. Hắn sở dĩ bị màu lam hơi khói hoàn toàn bao khỏa, là bởi vì hắn hoàn toàn kích hoạt lên thôn phệ chi hạch năng lực. Tại dĩ vãng, hắn nhiều nhất đem thôn phệ chi hạch kích hoạt đến 15%. 20%, mà bây giờ, hắn hoàn toàn kích hoạt lên thôn phệ chi hạch. Hắn dám làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Đao ma hư ảnh chính đứng ở ngủ đông trạng thái, cỗ năng lượng kia sức sống trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô hiểu cho đến tận này mới biết được, thôn phệ chi hạch còn có thể như vậy sử dụng. Hắn thấy được rất nhiều thứ. Tỉ như tầng 5 chỗ sâu nhất phòng bên trong một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh năng lượng. Cỗ năng lượng kia không chủ động xuất kích, tựa hồ tại trông coi cái gì. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến dị không gian bên trong đồ vật. Hắn mặc dù không cách nào tiến vào nơi nào, nhưng hắn nhìn thấy dị không gian bên trong có một đại đoàn năng lượng màu vàng óng. Luồng năng lượng màu vàng óng kia, tựa như chói chang trong ngày mùa hè kem ly, làm cho người ta rất muốn cắn một miệng lớn. Bản chương xong. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.